Nữ phụ lãnh huyết, chương 18, quán bar Heaven 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bước tới trước cửa, Ken lấy chân đạp thẳng vào, cánh cửa bay lên rồi đáp đất, mọi người trong đó đều ngừng mọi hoạt động lại nhìn vào những người vừa mới bước vào. Từ bên trong bar có một người chạy ra, có lẽ là quản lý tàng quỷ, lần nào cũng thế, đến đây mày không thể mở cửa ra đàng hoàng cho anh, mày đỡ phải mua thêm cái cửa mới để thay vào, cửa bị mày đạp à. Quản lý đó chạy ra đập ngay vào đầu Ken, ánh mắt giận dữ nhưng nhìn sang mấy lớp e, trời ơi, mấy đứa đến đây rồi sao không vô trong ngồi đứng đây chi cho mỏi chân, anh chuẩn bị cho mấy nhóc phòng VIP một rồi đó. Anh ta nói rồi mỉm cúi như hoa khác cái bản mặt lúc nãy khi nói chuyện với Ken. Lật mặt còn nhanh hơn cả bánh tráng nữa, lớp cũng không lấy gì ngạc nhiên, hai anh em này luôn cãi lộn với nhau chứ, cả đám đều đi vào phòng, bắt đầu gọi đồ ăn thức uống chưa đầy năm. Cái bàn đã chật kín vì thức ăn, mấy đứa nè có hai người cũng đặt phòng mà tại anh quên, mấy đứa có thể cho họ vào chung được không, thông cảm cho anh nha. Quản lý lúc nãy, lớp mặt đanh lại, không phải lại là hồ ly lúc sáng chứ. Cũng được, dù sao chúng em vẫn đang chán, thực sự muốn coi tiểu hồ ly cùng bạn trai diễn trò nha, cứ việc cho họ vào đi cũng không trách anh được vì nhiều việc quá mà. Cô nói rồi nhìn lớp e, họ cũng không có ý kiến gì, đúng là họ đang chán nga. Em thật hiểu chuyện mà, lớp này có thành viên mới à, chào anh, tên là Triệu Tử Hàn, cứ việc gọi anh là Can, anh là anh của tên Ken phá hoại và hay nổ đó, ước gì em là em gái anh cho anh bớt khổ vì tên Ken này, nghĩ tới thật là đau lòng. Can nói rồi đi mất, bỏ lại Ken với khuôn mắt đầy khói. Ngôn, sao bà lại cho hai người đó vào đây, thế nào con hồ ly đó cũng diễn trò rồi làm xấu mặt bà nữa cho coi. Ai ngồi gần cô thắc mắc hỏi, lớp cũng y chang như ai nhìn cô. Tớ biết là mấy cậu uất ức vụ hồi sáng cả tớ cũng vậy, nên muốn cho cô ta vào đây để xả giận thôi ý mà, nhưng mà tớ chưa muốn lật mặt thật của cô ta đâu, chỉ dạy dỗ lại một chút thôi. Cô cười tinh nghịch, lớp hiểu ý, trên mặt đứa nào cũng hiện lên vẻ quái dị. Ê Ngôn, sao bà lại bịt mắt, đừng nói là bà mới đi hút mỡ, bác sĩ gấp quá nên hút lộn con mắt bà chung với mỡ bụng nha. Kyo nói, lớp cười ha hả, ai nói tôi đi hút mỡ, tại từ đó tới giờ độn cho mập thôi chứ bộ, có ý kiến tại tôi không muốn mọi người thấy khuôn mặt thật thôi chứ bộ. Cô bĩu môi, lớp đơ một chút rồi lai cười sặc sủa. Khi Bạch Hiên Nhu cùng Đặng Đình Khang bước vào phòng, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, phải nói cô ta mặt dày hay trùng hợp nữa, lớp e đi đâu là có mặt cô ta, chắc họ phải đi giải xuôi quá. Không ngờ lại gặp mọi người ở đây, mà chị em không có ở đây sao, tiếc quá, chắc tại chị ấy sáng nay không có tiền để trả nên mới ở nhà đúng không? Cô ta choàng tay, Đình Khang bước tới ghế ngồi, trong lòng cười thầm, chắc cô xấu hổ nên không dám đến đây. À, vậy chắc là chị chết rồi đấy nhỉ, em gái Hiên Nhu dễ thương hay mè nheo, hay tại chị thay đổi khiến em không thể nào nhận ra. Cô đi tới trước mặt cô ta, tay vuốt ve khuôn mặt đó. Ồ, không ngờ em gái lại nói chị mình như thế đấy, nếu Ngôn Nhi không có tiền không lẽ lớp này không trả được tụi tôi đâu, giống như cô tiểu thư Bạch gia, cô có quyền thế tiền bạc địa vị trong xã hội nên đâu biết khổ là gì. Min châm chọc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên rồi, nhưng chỉ nhờ các gia tộc khác nâng đỡ, nên gia đình cô ta mới có thể đứng ở trong top 20, không biết họ có vấn đề gì hay không mà sao lại giúp cho Bạch gia nữa. Gian à, ngươi không biết sao, vì họ đều yêu con gái thứ hai của Bạch gia, yêu đến nỗi giết những người cản đường hay có ý định hại cô ta, nếu không cũng chưa chắc gì Bạch gia tồn tại tới bây giờ. Cô cười khinh bỉ, còn nữ chính thì đứng đơ ra đó, là người mà anh Khang đã nói chuyện lúc nãy chính là Hân Ngôn sao, cô ta thay đổi sao lại có thể, cô ta lại đẹp hơn mình, không thể nào, nữ chính bấu tay đến nỗi muốn bật máu, cô ta không cam tâm. Chị Ngôn, chị thay đổi hay chị mới đi hút mỡ về, chị thật đẹp nha, mà sao chị lại phải che một bên mắt, hay chị bị thương à, với lại em không có ý đó, mọi người đừng hiểu lầm. Hiên Nhu nói xong rồi úp mặt vào ngực của nam chính, vai run lên như thể cô ta bị uất ức lắm không bằng. Mấy người đủ rồi đó, nếu mà còn dám nói xấu Nhu Nhi của tôi nữa thì... Đình Khang, thì kêu người nhà anh tới hốt xác anh với cô ta về, đừng có mà quên vụ ở Bạch gia, tôi có thể làm cho anh cùng cô ta thê thảm hơn cảnh tượng nhìn thấy nữa đó. Cô chen ngang lời nói của nam chính, coi ai sợ ai dám làm gì cô. Hết chương 18, cách chương.